Giấy chứng nhận kết hôn. Chương 27, 27, dọa người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội y nóng bỏng, tiếng động dọa người. Vãn gia bị hù cho giật mình liền không chút do dự đóng cửa ình một cái. Bóng dáng Trúc Ngộ Thanh xuất hiện sau cánh cửa làm bằng kính. Anh nhìn cánh cửa tủ, rồi quay lại nhìn người đang lúng túng bên cạnh. Một tay cô nắm lấy chiếc khăn tắm. Bên ngoài chiếc khăn tắm để lộ ra cổ nhỏ tinh tế. Tiếp đó là hai bả vai trần. Đường cong xương quai xanh rõ ràng thẳng tắp. Đưa tầm mắt xuống dưới là hình ảnh một đôi chân thon dài trắng nõn. Trong vài giây ngay cả hô hấp Vãn Gia cũng quên mất. Cô vô cùng xấu hổ vì bị anh nhìn chằm chằm như thế. Hôm nay, sao anh về sớm thế? Xong việc rồi nên anh về sớm một chút. Trúc Ngộ Thanh thuận tay kéo cà vạt xuống. Rồi tiếp tục tháo đồng hồ. Sau khi tháo xong đồng hồ, anh lại lấy tay cởi khuy áo sơ mi. Anh khẽ nâng cằm, tầm mắt vẫn đang dừng lại ở trên người Vãn Gia. Một người có dáng người cao to đứng giữa phòng thay đồ. Không hề có ý định né tránh. Cửa tủ ở phòng để đồ đều được làm bằng kính trong suốt có thể nhìn xuyên qua. Chân Vãn Gia giống như đã mọc rễ, không thể nhúc nhích. Cô đứng đó trông coi để đề phòng anh đột nhiên lại càng không dám mở tủ ra để lấy áo ngủ. Nhưng như vậy lại thành ra rất kỳ cục và mất tự nhiên. Cô cố gắng hết sức bình tĩnh lại. Dưới cái nhìn chằm chằm của Trúc Ngộ Thanh, cô nuốt nước bọt. Cổ anh, còn ngứa không? Dường như là được cô nhắc nhở. Trúc Ngộ Thanh đưa tay ra đằng sau sờ cổ. Có một chút, em giúp anh xem thử xem. Thừa dịp anh cúi đầu cởi áo vest, Vãn Gia vội vàng nói ra một câu. Em đi thay quần áo trước đã. Vừa nói chuyện cô vừa mở cửa tủ, tùy tiện lấy một chiếc váy ngủ, lại tiện tay vùi luôn bộ nội y kia sâu xuống phía dưới. Ôm ngực rời đi, đợi cô thay quần áo xong, Trúc Ngộ Thanh đã yên vị ngồi ở bên giường. Anh chống hai tay lên nệm, ống tay áo được xắn lên gọn gàng, vạt áo sơ mi cũng được kéo ra khỏi lưng quần, tiện tay cũng cởi bỏ luôn hai cái cúc áo, nhìn qua có chút mệt mỏi. Một người dù cho có tràn đầy năng lượng đến đâu đi nữa, sau quá trình làm việc với cường độ cao cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Giảm bớt đi sự đanh thép. Cô cẩn thận vạch cổ áo ra nhìn. Một mảnh da trắng tinh. Chắc là ổn rồi. Không còn vết đỏ nữa. Vãn Gia thành thật nói cho anh. Trúc Ngộ Thanh từ cổ họng dặn ra một câu. Mơ hồ trả lời. Vậy giúp anh mát xa một tí. Cổ anh hôm nay hơi mỏi. Khác với lần trước, lần này là anh đối diện với cô. Anh cúi đầu, trán anh đặt trên bụng của cô. Hôm nay đi ra ngoài à, anh hỏi. Vâng, em ra ngoài đi dạo, gặp gỡ bạn bè. Hai ngày nay anh hơi bận, đợi đến cuối tuần anh đi cùng em có được không? Cuối tuần anh vẫn nên ngủ bù thì hơn. Vãn Gia không nói tiếp, ngón tay bóp vai và cổ cho anh, lại quay sang nói về ngày mai. Ngày mai là buổi tiệc sinh nhật của Trúc Như Mạn. Trúc Ngộ Thanh ừ một tiếng. Tối mai anh có cuộc hẹn. Chỗ Mạn Mạn em muốn thì đến đó chơi. Không muốn thì cũng chẳng sao. Đừng ép buộc bản thân. Vãn Gia ở đằng sau co rúm người lại. Thanh âm của anh rất trầm. Trầm như thể là đang lầm bầm lầu bầu cái gì đó. Cũng như thể là đang nỉ non. Nhưng hô hấp lại càng mạnh mẽ. Như bị ngăn cách bởi một lớp váy mỏng. Phảng phất như xuyên qua từng sợi vải mảnh, phả lên làn da của cô, đồng thời cũng mang tới cảm giác tồn tại vô cùng lớn của chiếc mũi thẳng tắp. Áp sát vào eo cô, hơi thở Vãn Gia trở nên rối loạn. Cô vừa định lùi ra, lại nghe thấy anh chỉ bên trái, giúp anh đấm bóp mấy cái. Đầu ngón tay lướt qua, anh gật đầu, đúng rồi, chính là chỗ đấy, cái chỗ này. Vãn Gia cũng thường xuyên cảm thấy đau nhức. Nghĩ tới đây, cô nắm chặt tay thành nắm đấm, dùng khớp xương giữa các đốt ngón tay lăn qua lăn lại mấy vòng. Chắc là do vị trí và lực độ vừa vặn. Trúc Ngộ Thanh nhẹ nhõm thở dài. Kỹ thuật không tệ. Không phải là do anh gánh vác quá nhiều vất vả mà vai phát bệnh chứ? Vãn Gia do dự. Em có quen một bác sĩ trung y ở ngay Tây Nhị Kỳ. Kỹ thuật xoa bóp và châm cứu đều rất tốt. Chưa kịp nói hết, đột nhiên nghĩ đến việc anh có bác sĩ gia đình riêng. Cho dù thả lỏng chắc cũng nên làm ở khách sạn hoặc là trung tâm trị liệu vật lý có chuyên môn. Không chắc đã bằng lòng đến một phòng khám nhỏ. Suy nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu, Trúc Ngộ Thanh đã nắm lấy tay cô. Được, cuối tuần em dẫn anh đi. Âm thanh ồm ồm, hình như làm cô có đôi chút rung động. Mờ ám không thể tưởng tượng được. Sau đó anh đứng dậy, nắm lấy bàn tay Vãn Gia xuống khỏi cổ mình. Cúi đầu hôn cô, rồi đi vào phòng tắm. Ngày hôm sau, Vãn Gia cũng dậy sớm. Cuộc hẹn là ở một khách sạn. Đại sảnh là để các doanh nghiệp trao đổi. Trong môi trường riêng tư như này rất thích hợp để đàm phán. Lúc đến nơi, Lương Tiến Luân đã tìm được chỗ ngồi từ trước. Cho tôi một latte yến mạch. Được, cảm ơn. Giống với suy đoán của Vãn Gia, Lương Tiến Luân tìm cô để thảo luận về cơ hội làm việc. Hoặc nói cách khác là trò chuyện về việc lập nghiệp. Nền tảng đặt hàng có mô hình giống ông lão nhà Lương Tiến Luân không sai biệt lắm. Nhưng vì tránh hiểm nghi, nội bộ tập đoàn không bồi dưỡng thợ săn đầu người, săn nhân tài cấp cao. Để tránh tin đồn rơi ngược lại vào danh sách đen, không bồi dưỡng thợ săn đầu người thì trong giai đoạn đầu dù cho có thể nhận được đơn đặt hàng đầu tiên thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Vì thế cho nên chỉ có thể đốt tiền, quảng cáo, xây dựng nền tảng và hệ thống bài bản. Nói tới lý do tìm tới Vãn Gia, Lương Tiến Luân lại cười. Thật ra tôi cố tình tìm tới ông chủ của cô hỏi thăm một chút. Phó giám đốc Chu khen cô là người có năng lực, chăm chỉ trong công việc, làm việc cũng rất có trách nhiệm. Lại thực tế mà nói tiếp, cô ở trong cái ngành nghề này tính ra cũng được vài năm. Đảm nhiệm qua không ít vị trí, kinh nghiệm trên phương diện này hẳn là không cần phải nói. Tổng giám đốc Lương coi trọng tôi rồi. Vãn Gia cười nói, xét về trình độ và bối cảnh trong ngành này, Lương Tiến Luân chắc chắn là bậc tiền bối. Hôm nay mời cô tham gia, dưới sự khẳng định ngầm kia, cô phải nói với người nọ một tiếng cảm ơn. Nói về kinh nghiệm trong ngành, trình độ của cô chỉ có thể ở mức đủ dùng. Ăn ngay nói thật mà thôi. Quả thật tôi cảm thấy chúng ta có thể hợp tác cùng nhau. Đối mặt với sự khiêm tốn của cô, Lương Tiến Luân xoa tay, lại trêu ghẹo nói, tìm tới cô là bởi vì chúng ta hợp nhau, không liên quan gì tới tổng giám đốc Trúc. Mong cô ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Vãn Gia còn ra vẻ tưởng thật. Nếu tổng giám đốc Lương không nói, tôi sẽ thực sự nghĩ tới phương diện đó đấy. Nói xong, hai người đều bật cười. Lời nói đều bày ra trên mặt bàn. Tất cả đều nửa đùa nửa thật. Cũng là một cách biểu hiện sự ăn ý trong công việc. Lương Tiến Luân cũng thẳng thắn thừa nhận anh ta tìm tới cô là bởi vì cô thực sự rất thích hợp. Ngành sản xuất mạng lưới Internet rất đam mê với việc tạo ra các cụm từ mới. Bởi vậy bị bịa đặt thành không ít câu chuyện cười và phải chịu nhiều sự chế giễu. Nhưng có một từ quả thật rất có ý nghĩa. Chính là nhóm Gen, Tuân Duy Di Yin. Đối với hầu hết các đội ngũ khởi nghiệp mà nói, năng lực và nguồn lực không phải được xếp hạng hàng đầu. Tính cách hòa hợp, mục đích rõ ràng, cùng chung chí hướng mới quan trọng nhất. Với Lương Tiến Luân mà nói, Vãn Gia có kinh nghiệm trong ngành săn đầu người, từng trải qua việc quản lý nhân lực, cũng như làm việc ở công ty mới thành lập. Chỉ tính riêng sự kiên trì đấy đã là điều mà hầu hết mọi người không có được. Về phần vừa rồi nhắc tới Trúc Ngộ Thanh và những gì liên quan đến nó thì có thể đánh giá ở một khía cạnh tích cực nhất là cô không có áp lực từ gia đình. Ít nhất sẽ không bởi vì hạng mục nhất thời không có tiến triển gì mà khó khăn về vấn đề tài chính. Hơn nữa, qua câu nhận xét của Chu Kha về cô, trong lòng thực tế rất thực tế và dám nghĩ dám làm. Ý nghĩa đằng sau những từ ngữ này bây giờ đều được phơi bày rõ ràng. Nếu không thể chịu đựng gian khổ, không chịu nổi sai lầm. Từ lúc công ty đi vào nề nếp Đông Sơn tái khởi Phan Phùng Khải liền mặc kệ mà hưởng thụ, thì làm sao có thể tận tụy cẩn thận làm việc cho công ty. Vậy nên xét về mọi mặt, cô thật sự phù hợp. Vì để tranh thủ hợp tác, Lương Tiến Luân nhanh chóng đưa ra vấn đề về vốn chủ sở hữu. Nhưng khi nói đến kỳ hạn quyền lợi, hai người đều nở nụ cười. Ý cười không cần nói cũng biết. Thời kỳ của những bước tiến lớn, bước nhảy vọt của Internet di động đã qua. Mọi người trong lòng đều rõ ràng cái gọi là quyền lựa chọn của công ty mới thành lập. Đại đa số là công cụ để cả tập thể tạo ra những ước mơ, ảo tưởng. Thực tế cổ phần cũng có thể lưu trữ lại. Cô hãy thử suy nghĩ một chút. Nếu cảm thấy ổn, hôm khác tôi hẹn đoàn thể đến. Chúng ta cùng nhau thảo luận. Lương Tiến Luân nói như vậy. Được, Vãn Gia gật gật đầu. Rồi uống một ngụm cà phê. Kỳ thật sau khi từ chức, cũng đã có công ty trước đây từng hợp tác liên hệ với cô. Và cô đang suy xét để chuyển sang đó cho gần nhà. Về phần cơ hội mà Lương Tiến Luân đưa cho, nói cô không động tâm là không thể. Dù sao thì các thành viên của đội mới sáng lập qua miệng anh ta, chỉ dựa trên lý lịch của họ cũng biết rằng họ có thể làm ra được chút việc. Sau khi thảo luận xong phần lớn các vấn đề quan trọng, hai người liền đứng dậy rời đi. Sau khi Uyển Chuyển từ chối lời đề nghị đưa về của Lương Tiến Luân, Vãn Gia định sẽ gọi xe bên ngoài khách sạn. Lúc bước tới đại sảnh, cô bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình. Cô quay đầu lại, kinh ngạc gọi, "Dì Tưởng, là mẹ của Phan Phùng Khải, Tưởng Ngọc Chi, Cách Trương."